Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 398. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bệnh nhân đó cầm dao làm thương người khác ngoan cố loại tâm thần phân liệt cũng thường gọi là chứng hoang tưởng. Anh ta ở đây điều trị bệnh rất lâu, đã dần hồi phục. Từ ngày đầu tiên Ngô Tiêu Thi bước vào bệnh viện tâm lý của anh ta, Ngô Tiêu Thi thực hiện kế hoạch này, đặc biệt chọn bệnh nhân này, liên hệ với anh ta. Dưới sự riêng tư, lời nói gợi mở kích động bệnh nhân này, khiến anh ta bệnh tái phát lại còn khiến anh ta đối với Châu Hữu Thiên nghi ngờ bài xích. Cô ta ban đầu đã làm việc trong lĩnh vực này, rất có kinh nghiệm cũng làm rất thuận lợi. Khoảng thời gian đó, bệnh nhân này rất lâu đã không đến bệnh viện, Châu Hữu Thiên cũng đã liên lạc với gia đình anh ta, nhưng tất cả họ đều trả lời qua loa, miễn cưỡng. Vì vậy, Châu Hữu Thiên căn bản không đề phòng chút nào. Đợi khi bệnh nhân đến bệnh viện một lần nữa, đúng lúc cũng là Ngô Tiêu Thi thay mặt công ty họ nói về sự hợp tác hôm đó. Có loại chuyện chặn dao, thấy Ngô Tiêu Thi thay anh ta chắn dao, ngoài việc sắp xếp sự sống và cái chết, Châu Hữu Thiên thực sự kinh ngạc cũng thực sự bị cảm động. Nhìn thấy trong mắt của Châu Hữu Thiên tràn đầy tức giận và chán ghét, Lâm Bách Vĩ vỗ vào vai anh ta, vỗ về nói. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau này đừng bị phụ nữ lừa gạt. Lần này anh ta thực sự đúng, đánh nhạn lại bị nhạn quay lại mổ mù mắt. Những ngón tay của Châu Hữu Thiên mạnh mẽ đập xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Lần này tôi thực sự nhìn sai. Anh ta phải thừa nhận rằng, trước đây đối với loại phụ nữ như Ngô Tiêu Thi này, thực ra có chút coi thường. Không cho rằng cô ta sẽ tạo ra sóng gì, nhưng tôi không ngờ rằng vẫn thật sự bị cô ta được khuấy động làm cho cảm động. Hoắc Tùng Quân dựa vào ghế sofa cầm một ly rượu lặng lẽ nhấp một ngụm nhỏ, nói với Châu Hữu Thiên. Người như cô ta rất tệ, anh cũng không nhìn ra tốt hơn nhiều. Lâm Bách Vĩ vội vàng nhìn qua, nháy mắt với anh ta. Cảm xúc của Châu Hữu Thiên bây giờ rất xấu, dù sao cũng đừng nói bất cứ điều gì, thằng cha này vốn dĩ rất độc đoán, nếu thực sự tức giận ai biết sẽ làm ra những chuyện gì. Tuy nhiên, dựa vào mắt của Lâm Bách Vĩ đều sẽ co giật, Hoắc Tùng Quân không nhìn anh ta, nói với Châu Hữu Thiên. Nếu anh không biết Ngô Tiêu Thi có ý đồ với anh, không biết cô ta sẽ dùng thủ đoạn, nhưng là... Cô ta nói rõ cho anh ý đồ với anh thể hiện ra rõ ràng. Tôi và Lâm Bách Vĩ cũng từng nhắc nhở anh vẫn không chút nào phòng bị cô ta lợi dụng, đây là lỗi của anh. Anh nói không nề tình. Khiến Lâm Bách Vĩ bất ngờ là Châu Hữu Thiên không tức giận giống như bình thường, ngược lại nghe theo cúi đầu, nặng nề một chút. Đúng, anh Hoắc, anh nói đúng, vấn đề là của tôi, trong chuyện vấp ngã này, sau này tôi sẽ chú ý anh ta sẽ không phạm sai lầm này lần nữa, nhưng Sở Minh Nguyệt cũng không thể quay lại bên anh ta nữa. Lâm Bách Vĩ nhìn vào mặt Châu Hữu Thiên, kề sát vào Hoắc Tùng Quân nhẹ nhàng nói. Hữu Thiên, trải qua chuyện này, trưởng thành không ít cũng xem như là chuyện tốt. Hoắc Tùng Quân gật đầu và không thể phủ nhận, Châu Hữu Thiên cầm rượu trong tay cố gắng uống, bịch một tiếng đặt trên bàn, giọng nói khàn khàn. Nhưng Ngô Tiêu Thi này, tôi vẫn không muốn dễ dàng tha cho cô ta, chắc chắn phải khiến cô ta trả giá. Anh ta nói, khóe mắt của anh ta có chút đỏ, nhìn Hoắc Tùng Quân và Lâm Bách Vĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, một người phụ nữ cũng sẽ như vậy, đáng sợ như vậy. Đặc biệt là Ngô Tiêu Thi còn học tâm lý học, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta tràn đầy lơ là phòng bị với cô ta, không biết không phát hiện ra bị cô ta dắt mũi, lại sử dụng một số thủ đoạn bỉ ổi. Người nào có thể chống đỡ nổi, Lâm Bách Vĩ lúc này đột nhiên nói, anh sớm nên nghĩ đến chuyện đó của An Bích Hà vẫn chưa tỉnh ngộ sao. Anh ta là vì biết sự nham hiểm của An Bích Hà, mới giữ khoảng cách không dám đến gần phụ nữ, sau những chuyện của Châu Hữu Thiên trải qua, sợ trong một thời gian dài không dám yêu ai. Châu Hữu Thiên nghĩ đến những thủ đoạn độc ác của An Bích Hà đó, im lặng một lúc dùng mình. Lâm Bách Vĩ, anh đừng nói, tôi nổi da gà lên rồi. Khi phòng vịp im lặng một chút, ba người đàn ông đều lặng lẽ uống rượu, hai người đàn ông đều gặp khó khăn trong lĩnh vực này, chỉ có một mình Lâm Bách Vĩ, run lẩy bẩy. Rất lâu, bầu không khí chậm lại, Lâm Bách Vĩ đột nhiên nhìn Hoắc. Tùng Quân nói, đúng rồi, Hoắc Tùng Quân, đêm qua người phụ nữ tên là Diệp Lam đó, hôm nay tôi nhận được tin tức cô ta bị người khác bắt đi rồi. Hoắc Tùng Quân ngạc nhiên, trong đầu nghĩ nửa ngày mới nhớ người phụ nữ có tên gọi. Diệp Lam, này là người có khuôn mặt và ánh mắt có chút giống với Hoài An. Anh cau mày, vẻ mặt trong tiềm thức chán ghét, bị ai đưa đi, bị giáo viên của trường học cô ta, tôi đã kiểm tra thực sự là giáo. Viên của cô ta, không phải là người giả mạo. Hoắc Tùng Quân cau mày siết chặt, anh ta không tin rằng sự xuất hiện của người phụ nữ này là một sự trùng hợp, cô ta thực sự rõ ràng là hướng về phía anh mà đến. Ngay lúc ấy, những người phụ nữ này thực sự là một trong số họ lấy lòng anh. Nhưng sau những người phụ nữ này bước vào, người đó cũng không nhắc đến tên của anh, nhưng Diệp Lan, này luôn câu kết chạy trốn anh, mục đích quá rõ ràng. Hoắc Tùng Quân, người này thực sự không có vấn đề gì, hay là muốn tôi kiểm tra lại, hoặc để người theo dõi cô ta, có đầu mối gì thì nói với anh. Lâm Bách Vĩ cau mày như cũ, ngay lập tức nói. Hoắc Tùng Quân lắc đầu, không có vấn đề gì, ngược lại là vấn đề lớn nhất, anh trước tiên không cần kiểm tra, đợi cô ta lộ ra sơ hở, bây giờ cô ta không có động tĩnh, chúng ta không cần rút dây động rừng. Thời gian hai người nói chuyện, Châu Hữu Thiên đã uống rất nhiều rượu vào bụng, hai má đỏ bừng, lúc này là say ngà ngà, miệng bắt đầu nói vô nghĩa. Minh Nguyệt, Sở Minh Nguyệt, anh hối hận rồi, em quay về được không, đôi má anh ta đỏ bừng, trong miệng tràn đầy hơi rượu, say khướt. Lâm Bách Vĩ nhanh chóng cướp ly rượu của anh ta. Châu Hữu Thiên, anh đừng uống nữa, uống say, chúng tôi không thể chăm sóc anh. Những lời này không nói ra còn được nói ra, nước mắt Châu Hữu Thiên lại chảy ra. Phải, Minh Nguyệt không ở nhà, cô ấy đi rồi, sẽ không ai chăm sóc. Tôi, trong dạ dày tôi khó chịu cũng không có ai nấu cháo đun nước cho tôi, không ai rửa mặt rửa tay cho tôi. Tôi hối hận rồi, từ trước đến nay không có ai chăm sóc tôi cẩn thận như vậy, không ai dịu dàng với tôi như vậy đối xử tốt với tôi. Trong miệng Châu Hữu Thiên líu díu thì thầm khi nói đều không nghe thấy gì, nhưng Lâm Bách Vĩ thực sự có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh ta. Lần này, Châu Hữu Thiên thực sự ngã xuống một cú đau thương tích đầy mình. Lâm Bách Vĩ đỡ anh ta, liên tục vuốt lưng anh, thở dài, nhìn Hoắc Tùng Quân. Phải làm sao, anh ta uống say rồi, không dám để anh ta một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì không tốt. Trên tin tức không ít người say rượu không nhìn thấy, bị sặc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tùng Quân nhìn anh ta, rồi nhìn Châu Hữu Thiên say rượu. Chậm chạp lùi lại phía sau. Châu Hữu Thiên giao cho anh bây giờ không phải sống một mình bên ngoài sao? Bây giờ đúng lúc đêm nay anh chăm sóc anh ta đi. Lâm Bách Vĩ mắt trợn lên nhìn anh. Hoắc Tùng Quân còn không phải là anh em tốt, sao đẩy cho một mình tôi không muốn chăm sóc một người say rượu. Hoắc Tùng Quân nhún vai tạo ra bộ dạng muốn mét chẳng giúp được. Tôi phải đi tìm Hoài An nhà chúng tôi, cô ấy không dễ dàng quay về, chúng tôi rời xa nhau hơn 3 tháng, gặp gỡ sau ít ngày xa cánh còn mãnh liệt hơn tân hôn, anh nhất định phải làm phiền chúng tôi. Anh nhãn tâm sao? Lâm Bách Vĩ nghĩ đến bộ dạng chán nản của Hoắc Tùng Quân trong 3 tháng Bạch Hoài An rời đi đó, anh ta từ từ ngậm miệng lại, cắn răng. Xem như anh tàn nhãn, tôi chăm sóc thì chăm sóc. Châu Hữu Thiên đang lẩm bẩm nói nhảm, Sở Minh Nguyệt là của anh ta, bị Bạch Hoài An kéo ra ngoài. Hoắc Tùng Quân vốn đi cũng muốn đi theo ra ngoài, nghĩ đến, nhìn vào ly rượu trên bàn, mang phần rượu của anh đổ lên người, mới bước ra khỏi phòng VIP. Cách chương.